ทุติยฌานกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเตมิเทียนเตียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวยบนเตียนจีลาตุขีลาปานัสตัมปิติสุขาเอกังตาสาหิตังตติยฌานกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดตันเปลี่ยนเปลี่ยนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวย มาเปลี่ยนชีลาปีลาวายัตตัม สุขาเอกังตาสาหิตังจตุทัชฌานกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเตตุเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวย หาเทียนสีลาลาบานัตตัม อุเปคาเอกังตาสาหิตังปัญจมัชฌานกุศลจิตตังวิปากจิตตัง ปริยา เดมุเทียนเทียนตัมกว่าตัมลีตาตัมสิงเวยหายเทียนจีราสาวานัตตัมต้องต้องรูปาวัจจราจิตเมื่อยล้ำตัมอรูปาวัจจราตุสราจิตผลเทียนโกชักเลยตัมอรูปาวัจจราวิปากจิตผลกว่าโกชักเลยตัมอรูปาวัจระกริยาจิตผลลีตาโกสักเลยตัมอุเปคาเอกังตาสาหิตังอากาสานัญจายตนะกุศลจิตตัง วิปากจิตตังปริยาจิตตัง คมโบเบียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวยหายเทียนจีราสาวายัตตัมอุเบกาเอกังตาสาหิตังวิญญาณัญจายตนะกุศลจิตตังวิปากจิตตังกริยาจิตตังทุกโบเบียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวยหายเทียนจีราสาวายัตตัมอุเบกาเอกังตาสาหิตังอากิญจัญญายตนะกุศลจิตตัง วิปาก จิตตังปริยาจิตตังโลสะหุสุเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวยหายเทียนจีราสะวายัตตัมอุเบกาเอกังตาสาหิตังเนวะสัญญานาสัญญายตนะกุศลจิตตัง วิปากจิตตัง ปริยาจิตตังปีตุงปีปีตุงสื่อเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวย หายเทียน จีราสาวายัตตัมต้องต้องอรูปาวัจจราจิตเมื่อยหายตัม ไม่เยอะเมื่อประกันคำบ่นจะเมาเนี่ยคำบ่น hôm nay chúng ta sẽ học vềLokuttara Chitta 8 hoặc 40 siêu thế tâm. Siêu thế tức là vượt ra ngoài thế gian, thế giới, gọi là siêu thế. Siêu thế tâm này nói ngắn gọn là 8 tâm, nói rộng ra là 40 tâmTức là nếu tính hàng dọc thì có 8 tâm, mà mỗi hàng có 5 tâm thì thành ra 40 tâm. Nó chia ra hai phần, phần màu vàng vàng gọi là Magga Citta, tức là đạo tâm, và phần màu lục là Phala Citta, quả tâm. Đạo tức là bậc, cái hành giả tu chứngđắc đạo bằng phương pháp Vipassana mà thôi. Đây là phương pháp duy nhất Vipassana có mấy đề mục thì sau này chúng ta sẽ biết, nhưng mà Vipassana sẽ đưa đến đạo. So với đắc đạo thì đắc quả. Đạo thì có bốn hàng theo hàng ngang. Dòng đầu tiên là Sotapatti Maggi, Sakadagami Maggi, Anagami Maggi, Arahatta Maggi. Đó là bốn đạo tâm mà chia ra bốn loại là nhập lưu hay là dường lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm và a la hán đạo tâm. Cùng như vậy quả cũng có Sotapatti phala chít, Sakadagami phala chít, Anagami phala chít, Arahatta phala chít, gọi là bốn quả tâm, tập cộng thành 20 quả tâm cách chia như vậy. Bây giờ chúng ta tập đọc, hôm nay ít quá cũng phải đọc vì nếu học tới thì số kia học sẽ mất. Nhưng mà đọc cái trang số 05 để hàng ngày còn bài chúng ta đọc. Magga citta, trang số 05, 4 hoặc 20 đạo tâm là tâm các bậc thánh đang đoạn trừ phiền não cấu uế của nội tâm. Các bậc thánh này họ đang đoạn trừ chưa xong nhưng mà đoạn trừ đó, nghĩa là coi như đoạn trừ, còn bao giờ quả sinh là họ xong xuôi. Nhưng mà chấm dứt tâm đạo khi nào thì họ đoạn trừ ngay khi đó. Đạo tâm nó thế này, lúc nó sinh ra là ở đây và nó diệt ở đây, thì quá trình này là đang làm nhiệm vụ đoạn trừ phiền não cấu uế của nội tâm. Đoạn trừ ở đây là đoạn trừ tuyệt đối, đoạn trừ tuyệt đối. Sau đó những cái phiền não, những cấu uế nội tâm sẽ không sinh ra nữa, lý do đoạn trừ tuyệt đối rồi. Chỉ có đạo mới đoạn trừ được tuyệt đối. Còn những cái thiền tâm ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, đoạn trừ từng thời điểm, từng thời đoạn, nghĩa là lúc nó sinh thì những cái phiền não nó bị đè nén, nó không phát sinh. Còn lúc tâm thiền hay là tâm đại thiền biến mất thì phiền não sẽ phát sinh, bất thiền sẽ phát sinh. Bây giờ chúng ta đọc cái dòng đầu tiên là Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Nên tập đọc cái chữ Bali màu đỏ trước. Sotapatti Maggi, Sotapatti Maggi, Sotapatti Maggi, Sotapatti Maggi, Sotapatti Maggi. Chữ này đọc là pat chứ không phải pat. Pat, pat, pat, pat, pat, pat. Sotapatti Maggi, Maggi, Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Sotapatti Maggi, Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. Bây giờ tập đọc khoan giải thích nghĩa, nghĩa vào trong thì sẽ có. 2, 3. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. 2, 3. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo tâm. 2, 3. Sotapatti Maggi, một hoặc năm dự lưu đạo dòng thứ nhì sakkadagami makkacit hai ba sakkadagami makkacit một hoặc năm nhất lai đạo tâm sakkadagami makkacit một hoặc năm nhất lai đạo tâm hai ba sakkadagami makkacit một hoặc năm nhất lai đạo tâm anagami makkacit hai ba anagami makkacit một hoặc năm bất lai đạo tâm Akita ka vichara piti sukha eta gata sa hitan ปะนะมัจจานะโสตาปาติมัคคจิตตังสกทากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตมัคคจิตตังđệ nhất thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm ma la hán đạo tâm sinh với năm thiền chi là tầm tử vị lạc và nhất tâm à như vậy ở nơi cái chỗ mà chỉ tăng cái chữ màu lục hay màu tím hết sô ta phật thì mắc cái chỉ tăng chữ m và chấm dưới Sakadagami Makkacittang M chấm thêm cái dưới nữa mới đọc thành tăng. Anagami Makkacittang M chấm dưới và Arahatta Makkacittang có chấm rồi ha. Đấy, các đọc chúng ta như vậy không có ha, thêm cái chấm ở dưới. Bây giờ ví tập cả này, số 1 nha. Cả ba ly tạp tiền 2, 3 Ví tạp cả ví cha ra ti tỷ su cả e cả gá ta sa hi tâm Pa tha ma cha na so ta pa ti mắc ca chi tăng Sa ta da ga mi mắc ca chi tăng A na ga mi mắc ca chi tăng Arahatta Makkacittang Đệ nhất thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm A-la-hán đạo tâm sinh với năm thiền chi là tầm tử vị lạc và nhất tâm Vichara-piti-sukha-e-ka-gata-sa-hi-tâmđu tỳ giác cha na so ta pa tỳ mắc ca chi tăng sa ca đa ga mi mắc ca chi tăng a na ga mi mắc ca chi tăng a ra hat ta mắc ca chi tăng đệ nhị thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm a la hán đạo tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm vi tỷ su khả hê cả gá ta sa hi tâm ta tỷ giác cha na so ta pa tỷ mắc ca chi tăngSakadagami Makkacittang Anagami Makkacittang Arahatta Makkacittang Đệ tam thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm A-la-hán đạo tâm sinh với ba thiền chi là vị lạc và nhất tâmsu kha e ka ga ta sa hi tam cha tu tha cha na so ta pa ti mak ka chit tam sa ka da ga mi mak ka chit tam a na ga mi mak ka chit tam a ra hat ta mak ka chit tam đệ tử thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất laiSinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Ô bệ kha ê cả gá ta sa hi tâm. Tân chả mát cha na so ta pa ti mắc ca chi tâm. Sa ca đa ga mi mắc ca chi tâm. A na ga mi mắc ca chi tâm. A na ta mắc ca chi tâm.Đệ ngũ thiền thiền đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm a la hán đạo tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng mắc ca chỉ bốn hoặc 20 tâm vào trong này lấy tài liệu ở trong tổng cộngMắc ca chi bốn hoặc 20 tâm. Như vậy là đọc xong mắc ca chi. Tài liệu trên này. Đấy, mỗi cả hai. Hai tầng hai. con tráng nữa cũng giống giống vậy à. Con tráng nữa giống vậy. Trang cuối cùng, quả tâm, phá lá chỉ 4 hoặc 20 quả tâm là tâm các bậc thánh đã đoạn trừ phiền não cấu uế và nội tâm. Tức là các bậc thánh này họ đào tâm sinh diệt một cái thì quả tâm sinh luôn, xích nhau luôn trong lộ trình tâm. Các đạo cùng như vậy, thay vì mắc gác thì bên này là pha lá. Pha lá cái quả ở đây là cái trái, trái đây là quả, tức là bên kia nhân thì bên này trồng quả. À, coi Bali cái phần tiệc đỏ ở trên Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dư lưu quả tâm. Như vậy thay cái từ mắc gác thành pha lá, chúng ta sẽ đọc như thế này: Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. Anagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 bất lai quả tâm. Arahata Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 A-la-hán quả tâm. Đấy, cách đọc nó như bên kia. Chúng ta tập ha: Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. 2, 3. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. 2, 3. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. 2, 3. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. 2, 3. Sota Patti Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 dự lưu quả tâm. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. 2, 3. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. 2, 3. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. 2, 3. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. À, nhưng cái chữ không có dấu ngang thì đọc ngắn lại: Sakadagami Pha Lá chỉ. Sakadagami Pha Lá chỉ. Nó có âm điệu mà nó. 2, 3. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. 2, 3. Sakadagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 nhất lai quả tâm. Tiếp. Anagami Pha Lá chỉ. Anagami Pha Lá chỉ. Anagami Pha Lá chỉ 2, 3. Anagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 bất lai quả tâm. 2, 3. Anagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 bất lai quả tâm. 2, 3. Anagami Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 bất lai quả tâm. Arahatta Pha Lá chỉ. Arahatta Pha Lá chỉ. 2, 3. Arahatta Pha Lá chỉ. 2, 3. Arahatta Pha Lá chỉ 1. Arahatta Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 A-la-hán quả tâm. Arahatta Pha Lá chỉ 1 hoặc 5 A-la-hán quả tâm. hai ba a ra hà ta pa la chi một hoặc năm a la hán quả tâm hai ba a ra hà ta pa la chi một hoặc năm a la hán quả tâm chúng ta đọc từ trên xuống so ta hai ba so ta pa ti pa la chi một hoặc năm dự lưu quả tâm Sakadagami Palachit một hoặc năm nhất lai quả tâm Anagami Palachit một hoặc năm bất lai quả tâm Arahatta Palachit một hoặc năm Arahant quả tâm Một lần nữa Số ta hai ba Số ta phạt tỷ phá chỉ một hoặc năm dự lưu quả tâm Sakadagami Palachit một hoặc năm nhất lai quả tâm Anagami Palachit một hoặc năm bất lai quả tâm Arahatta Palachit một hoặc năm Arahant quả tâm Bây giờ đọc xuống dưới cũng như trên vi tất cả hai ba vi tất cả vi cha ra pi tỷ su kha e ca ga ta sa hi tam pa tha ma cha na so ta pa ti pa la chi tam sa ka da ga mi pa la chi tam a na ga mi pa la chi tam a ra ha ta pa la chi tam đệ nhất niệm dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm a la hán quả tâm sinh với năm thiền chi là tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm quý cha ra pi tỷ sù ca ê ca ga ta sa hi tăng đủ tỷ giá cha na sơ ta pa tỷ pa la chi tăng sa ca da ga mi pa la chi tăng a na ga mi pa la chi tăng a ra pa la chi tăng đề nhị thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm a la hán quả tâm sinh với bốn thiền chi là tứ phỉ lạc và nhất tâm Ti tỷ sụ cả ê cả gá ta sa hi tăng Ta thị cha cha na so ta pa tỷ pa la chi tăng Sa ca da ga mi pa la chi tăng A na ga mi pa la chi tăng A ra ha ta pa la chi tăng Đề tam thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm a la hán quả tâm sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm sù khà ê cà gá ta sa hi tăng cha tu tha cha na so ta pa ti pa la chi tăng Sakadagami Palachit Tam Anagami Palachit Tam Arahatta Palachit Tam Đệ tử thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm A la hán quả tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm U về kha e ca ga ta sa hi tăng Bạn chà mát chà ná sô ta pà tì pà la chì tăng Sà kà ra gà mi pà la chì tăng A na gà mi pà la chì tăng A ra hà tà pà la chì tăng Đề ngũ thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm A la hán quả tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng pha lá chỉ bốn hoặc hai mươi quả tâm bốn hoặc hai mươi tâm như vậy chúng ta đọc tương đối trong suốt ngày mai đọc tiếp cô cổ chưa cổ đi uống nước khoảng 50 phút thôi trời mát